Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 200, Thập Phá Trận, 21, Nguyên Hùng Nhận Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự biến hóa trước sau của Tần Chiêm rõ ràng đến mức khiến tất cả người trong điện thất kinh thấy. Kiến Trương Đế cùng các chủ quan tam pháp ti đều có mặt. Tần Chiêm hiển nhiên ý thức được đại sự bất ổn, mặt hắn hoảng hốt, lảo đảo muốn bước về phía Triệu Viên. Công chúa, vừa nhấc chân một bước, đao phong của cấm quân đã chắn ngang đường. Tần Chiêm càng nóng ruột nhìn Triệu Viên, như muốn biện giải điều gì. Triệu Viên chăm chú nhìn hắn, vành mắt bỗng đỏ bừng. Hàn Khanh, nàng khẳng định, giờ khắc này mới là người bầu bạn bên nàng bao năm. Tâm ý ngổn ngang, nàng có cảm giác mất rồi lại được. Nàng vừa muốn tiến lên thì bị Kiến Trương Đế giữ chặt. Hoàng tỷ cẩn thận, hoàng đế mặt đầy cảnh giác, lạnh giọng, người không biết vừa rồi mình đã làm gì sao? Tần Chiêm mím chặt khóe môi, mặt không còn giọt máu. Đối trước câu hỏi của hoàng đế, hắn á khẩu khó đáp. Tôn Luật liền nói trúng chỗ hiểm, nhưng ngươi đã đoán được rồi. Tần Chiêm cứng đờ như đúc đá. Kiến Trương Đế quát hỏi, ngươi sớm biết mình mắc chứng cuồng loạn, lúc phát tác thì như biến thành người khác, song không phải là không thể hồi tình. Sau khi tỉnh lại, ngươi biết rõ mình vừa làm gì, cho nên mỗi lần đều thay mình che đậy. Giết Tề Minh Đường và Lữ Diên cũng là quyết định khi ngươi tỉnh táo. Trẫm nói có đúng chăng? Dẫu Lữ Diên có vạch trần bí mật của hắn, nhưng mỗi lần tính tình hắn đổi khác cũng chỉ trong chốc lát. Đợi hắn tỉnh, vẫn còn cơ hội vá víu. Thế mà hắn lại đáp ứng giúp Lữ Diên xoay sở, về sau giết Tề Minh Đường, sai Tạ Nam Kha báo tin, lại phái Tạ Nam Kha giết Lữ Diên. Tất thảy đều là mưu tính lúc hắn hoàn toàn minh bạch. Tần Chiêm nghiến răng, tơ máu tràn ra nơi đáy mắt, song vẫn cắn chặt môi không nói. Ánh nhìn dõi theo Triệu Viên lại ẩn chút áy náy. Triệu Viên nhịn không nổi. Hàn Khanh, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi ngươi nói rất nhiều, còn thừa nhận năm xưa mưu hại Hoàng Huynh là do ngươi. Lại bảo Lữ Diên nghe lỏm chuyện năm đó tại Thủy Các Tầm Cung Thục Phi, nên mới dẫn đến cái chết của Tề Minh Đường và Lữ Diên. Hàn Khanh, ngươi thật sự hoàn toàn không nhớ ư? Nghe nàng thuật lại, Tần Chiêm đau đớn khép mắt. Triệu Viên lại hỏi, ngươi hận Hoàng Huynh, hận Hoàng Thất, đối với ta cũng đầy kiêng kỵ. Nhưng bao năm phu thê, ngươi đối đãi ta chu toàn mọi bề. Giả vờ giam bữa nửa tháng còn được, lẽ nào có thể giả vờ suốt mười mấy năm? Giọng nàng nghẹn ngào, chẳng còn là vị trưởng công chúa ngày thường cứng cỏi khiến người người kiêng nề. Tần Chiêm mở mắt, ánh nhìn lộ nét bi ai đến cực hạn, khàn giọng. Ta đối với công chúa chưa từng có chút giả dối, chỉ là ta có nỗi khó riêng. Có khi một bước sai, vạn bước đều sai. Ta không muốn liên lụy công chúa. Phu thê kẻ sâu người thảm, người khác trong điện nhìn nhau, nhất thời khó bề xử trí. Kiến Trương Đế chau mày, giờ không phải lúc nói những điều này. Người đâu, đưa trưởng công chúa sang thiên điện nghỉ ngơi. Sắc mặt Triệu Viên khẽ biến, bệ hạ, Dương Khởi Phúc dẫn bọn thái giám tiến lại. Kiến Trương Đế không cho chối từ. Hoàng tỷ, tội phò mã mắc là quốc sự, trước mắt phải lấy quốc sự làm trọng. Triệu Viên mấp máy muốn nói lại thôi. Dương Khởi Phúc bước lên khuyên, điện hạ hãy nghỉ ngơi. Điều gì điện hạ muốn biết, lão nô sẽ tùy thời cho người bẩm báo. Nàng bi thương nhìn Tần Chiêm, mà hắn dường như không chịu nổi áy náy, lại né tránh ánh mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, cuối cùng theo Dương Khởi Phúc sang thiên điện. Triệu Viên rời đi, khí tượng trong điện càng thêm nghiêm túc. Kiến Trương Đế trở lại ngự án ngồi xuống, lạnh giọng. Đã đến nước này, bí mật của ngươi bị lật tẩy. Vừa rồi ngươi còn nói không muốn liên lụy trưởng công chúa. Vậy tốt nhất nói thật, bằng không, chẳng chỉ trưởng công chúa, mà cả tộc họ nhà ngươi cũng sẽ gặp đại họa. Tim Tần Chiêm giật mạnh một cái, tia sáng cuối cùng nơi đáy mắt cũng tắt lịm. Bệ hạ muốn hỏi điều gì? Hoàng đế trầm giọng, án mạng ở Giao Hoa Hành Cung năm ấy rốt cuộc phát sinh thế nào? Loạn Giao Hoa đã qua gần 16 năm, huy án bấy lâu nghi điểm trồng chất, nay rốt cuộc sẽ được vén màn chăng? Lời hoàng đế vừa dứt, mọi người đều nín thở. Tần Chiêm khó nhọc nuốt nước bọt, mọi chuyện phải bắt đầu từ năm Kiến Nguyên thứ 12, khi ta được tuyển nhập cung làm bạn đọc cho hoàng tử. Năm ấy ta 15, trong hàng con cháu thế gia, ta vốn có chút danh tiếng, cũng được tiên đế coi trọng. Nào ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng cả đời. Không ai ngờ nhị hoàng tử Triệu Giả, kẻ ngoàm mặt hiền đức ôn lương, sau lưng lại là hạng người mặt người dạ thú. Hắn cậy thân phận tôn quý, chẳng những bạo ngược với kẻ hầu cận, mà còn đánh chủ ý lên người ta. Thực ra ta đã nhớ không rõ đêm ấy xảy ra những gì. Nhưng khi tỉnh lại, ta liền biết có điều bất ổn. Mà bộ dạng thấp hèn vô sỉ của Triệu Giả khi đối mặt Diên Tư khiến ta buồn nôn tận cùng. Ta chỉ còn cách trốn khỏi cung. Hắn là hoàng tử được đế hậu sủng trọng nhất. Cái công đạo ta muốn, chẳng thể cầu. Ta cũng không thể đem cả tộc Tần ra đánh cược. Ta hãi sợ trốn hoàng cung. Từ đó thường phát sinh rối loạn ký ức. Chuyện xảy ra trước mắt, thoát cái đã không nhớ. Thậm chí, có những hành vi vốn chẳng phải điều ta có thể làm ra. Tần Chiêm cúi đầu, thanh âm run run nhưng lời lẽ rõ ràng. Ta từng cầu thần, bái Phật, cũng uống thuốc, nhưng đều vô hiệu. Ta càng chẳng ngờ công chúa lại được chọn ta làm phò mã. Ta hận Triệu Giả, nhưng ta biết công chúa khác hẳn hắn. Ta tưởng, khi ta trở thành phò mã, Triệu Giả ắt sẽ thu liễm. Không ngờ, thân phận phò mã lại càng thỏa mãn ác dục vặn vẹo của hắn. Không có người, hắn vẫn chẳng thu lại. Chỉ vì công chúa được tiên đế sủng ái, hắn mới không dám ngang ngược trước mặt nàng. Thế nên ta và công chúa mới như hình với bóng, ta cũng cam nguyện làm cái bóng cho nàng. Một năm sau thành hôn, công chúa đã phát hiện ta né tránh Triệu Giả. Nàng thông tuệ, tất nhiên muốn hỏi, ta không có cách nào, đành nói Triệu Giả có Long Dương chi hiếu, từng để mắt đến ta. Công chúa giận dữ, muốn đi lý luận, ta trăm bề khuyên giải. Không muốn cuộc sống phu thê của chúng ta bị phá hỏng. Cho đến khi đế hậu muốn tới giao hoa hành cung dự thượng nguyên, ta cùng công chúa đồng hành. Triệu Giả bản tính khó đổi, còn tặng chậu kiến lan do tiên đế ban thưởng. Nhắc lại cảnh xưa, mắt Tần Chiêm thoáng ánh hận. Công chúa nhìn thấy kiến lan, liền đại nổ. Ta khuyên suốt đêm, nàng lại bệnh tình tái phát, vật vã tới sáng mới nghỉ. Nhìn nàng ngủ yên. Ta nghĩ việc tranh cãi với Triệu Giả không nên do nàng một nữ tử gánh, ta phải tự mình nói rõ. Thế nên, gần đến dạ yến, khi công chúa trang điểm, ta nghe tiểu tư nói Triệu Giả lại sai người tặng lễ, trong viện không có ai, ta lấy cớ ra ngoài, tìm hắn đối mặt. Ta đối chất với hắn, cảnh cáo phải tự trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy hắn sắp được lập làm đông cung, ta nói thẳng, nếu hắn không hối cải, tiên đế quyết chẳng lập một hoàng tử bất nhân bất lễ làm thái tử. Sau đó, ta chỉ nhớ hắn không hề sợ hãi, còn dùng lời nhục mạ ta. Ta tức giận cực độ, rồi thì ta không còn nhớ gì nữa. Đến khi ta tỉnh, chỉ thấy hắn nằm trong vũng máu, còn thoi thóp. Ta hoảng loạn, nếu kêu người cứu, với tính hắn, cũng chẳng buông tha ta. Lại thêm thân phận cao quý, e rằng còn liên lụy công chúa và cả họ Tần. Thế nên ta nghĩ ra một kế, Phó Quyết lạnh giọng, người quyết định giá họa cái chết của hắn cho người khác. Ánh mắt Tần Chiêm dừng trên hắn, như muốn nhìn xuyên thấu bóng dáng thế tử Ninh gia năm xưa. Thoạt đầu, ta chỉ muốn phóng hỏa thiêu xác, nhưng ta biết cái chết của hoàng tử sẽ chấn động thiên hạ, tiên đế và thái hậu tất dốc sức tra xét. Thay vì chừa lại sơ hở liên quan đến mình, chẳng bằng tìm một kẻ thế thân hoàn hảo. Tuần úy Từ Văn Chương là môn sinh của phụ thân ta. Nhưng phụ thân không ưa võ tướng, chẳng mấy nâng đỡ hắn. Trái lại, ta đã giúp hắn nhiều. Ta sai Trừng Tâm đi tìm, Từ Văn Chương là võ nhân, lập tức nghĩ cách đổ lên đầu Lục Thị. Đồng Dầu vốn là quân nhu, còn mê dược Lục Thị lại hiếm quý. Khi còn ở binh bổ, Từ Văn Chương từng lén chữ. Về sau ra quân làm việc, vẫn mang theo đề phòng. Ta bèn sai Trừng Tâm bỏ thuốc vào bếp, lại dùng Đồng Dầu cùng bông làm mồi lửa. Lo sợ chưa đủ, còn bảo Trừng Tâm đứng gần đó tiếp ứng. Sau đó, ta trở lại, cùng công chúa nhập tiệc. Chẳng bao lâu, trường các của Triệu Giả đã bốc lửa. Lúc đó, ta biết việc đã thành, hỏa mồi đã châm, bước tiếp liền kéo theo bước sau. Quả nhiên cha ra Lục Thị, ta lo động cơ chưa đủ, lại thấy tiên đế muốn người hồi cung điều tra, bèn bảo Chu Toàn Phúc đưa thư về. Các ngươi không biết, trước khi được Thái Hậu sủng tín, Chu Toàn Phúc từng mắc tội với Triệu Giả. Nhờ công chúa cầu tình, hắn mới thoát phạt. Từ đó hắn chịu nghe mệnh ta. Nói tới đây, Tần Chiêm lại nhìn Phó Quyết. Sau đó chẳng hiểu sao, cả Ninh gia và Vệ gia đều bị cuốn vào. Triều cục phân tranh, chẳng còn trong tay ta. Tiên đế lúc ấy dứt khoát, lệnh tam pháp ti nửa tháng định án. Tình thế ngoài dự liệu của ta, nhưng đã không còn liên quan đến ta nữa. Ta đoán, chuyện này không ngoài tay Thái hậu nương nương. Lời vừa dứt, Kiến Trương đế nhíu mày, có liên quan đến Thái hậu. Tần Chiêm gật đầu, tam pháp ti tra tấn ép cung, Ninh gia, Vệ gia đều bị định tội. Các chứng cứ, nhân chứng cũng đầy sơ hở, ngoài Thái hậu, ta nghĩ không ai đủ quyền lực, thậm chí, có lẽ tiên đế cũng ngầm chấp thuận. Người to gan, Kiến Trương đế quát, đến giờ còn dám báng bổ tiên đế. Tần Chiêm thoáng cười nhạt, chẳng cãi thêm. Tôn Luật bèn hỏi, người nói nhị hoàng tử gục trong vũng máu, vậy ngươi dùng vật gì hạ sát hắn? Tần Chiêm lắc đầu, ta không nhớ, ta chắc hẳn có động thủ, căn phòng loạn cả, đồ đạc ngổn ngang. Ta chỉ thấy máu loang khắp đất, trong hoảng loạn, chỉ nghĩ tới việc thiêu xác, không hề để ý là bị thương bởi thứ gì. Nếu hắn không mắc chứng cuồng loạn, lời này dĩ nhiên khó tin. Nhưng ai nấy vừa tận mắt thấy hắn phát bệnh, nên cũng biết hắn thực sự chẳng nhớ. Tôn Luật tuy nghi hoặc, song không hỏi nữa, chỉ dồn giọng. Còn Lữ Diên và Tề Minh Đường, Tần Chiêm rũ mắt, chuyện ở Thủy Các, ta không nhớ. Nhưng theo lời Lữ Diên, cũng đoán ra ít nhiều. Nhiều năm qua, cùng vệ ti vẫn truy tìm hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lữ Diên tiết lộ chân tướng loạn giao hoa, ắt sẽ gây chấn động. Ta chỉ muốn tạm yên lòng nàng. Mỗi lần nhập cung, ta đều cùng công chúa, chẳng có cơ hội bàn bạc. Vì vậy mới hẹn gặp ở Thượng Lâm Viện. Không ngờ đêm đó bị Tề Minh Đường bắt gặp. Ta chờ nàng ở lầu Ba Vọng Nguyệt lâu, lại thấy Tề Minh Đường theo cùng. Không có cách nào, ta ẩn vào lầu 2. Không ngờ hai người tranh cãi, Lữ Diên xô Tề Minh Đường rơi xuống. Đã ầm ĩ, nàng ta tất vong mệnh. Sau đó, ta tìm chỗ loạn thạch trong rừng, kết liễu nàng ta. Giọng Tần Chiêm kể lại, bình tĩnh mà run rẩy. Tôn Luật lại hỏi, sau đó người thấy Lữ Diên không đáng tin, bèn muốn dùng lại thủ pháp của Triệu Dạ, thiêu xác diệt khẩu. Tần Chiêm gật đầu, ta từng cứu mẫu tử Tạ Nam Kha, chưa từng bạc đãi. Hắn coi ta như ân nhân, nguyện dốc sức, người khác ta không yên tâm, chỉ hắn mới tin được. Thế là sai hắn ra tay, ta hẹn gặp Lữ Diên ở Thủy Nguyệt Hiên, khi ấy nàng ta đã được chọn sang Tây Lương làm hậu, đắc ý vô cùng. Với Tạ Nam Kha, ra tay không khó, hắn kể hết, rồi lặng nhìn nền đá, tựa mất hồn. Rồi khàn giọng, trừng tâm bọn họ, đúng là chết trong tay ta. Họ trung thành, nhưng người phạm lỗi, tất sinh hoài nghi. Trên đời, chỉ có người chết mới khiến người ta an tâm. Phó Quyết hỏi, người làm bao nhiêu ác sự, vậy vì sao trưởng công chúa hoàn toàn không hay biết? Nghe nhắc đến Triệu Viên, Tần Chiêm thoáng biến sắc, nghĩ tới điều gì, giọng hắn chợt lạnh. Công chúa, chẳng phải cũng bị hủy bởi Triệu Dạ sao? Năm xưa, công chúa rơi xuống Hàn Hồ, tiên đế và thái hậu tuy ém đi, nhưng ngoài Triệu Dạ, còn ai có thể ra tay? Hắn vì răn đe công chúa, ngay cả muội muội ruột cũng chẳng từ. Sau đó, công chúa tuổi nhỏ đã thành bệnh căn, thái y chẩn đoán sớm rằng nàng không thể sinh nở. Trải qua nhiều năm dùng thuốc, thân thể nàng vốn suy yếu, chẳng hề rạng rỡ như vẻ ngoài. Công chúa tín nhiệm ta, mọi việc trong phủ đều do ta xử. Về sau, ta muốn nàng biết gì, nàng mới biết điều đó. Ta không muốn nàng biết, nàng chẳng hay gì. Nàng thích nghị luận triều chính, ta mặc cho nàng. Nàng càng chăm chú chuyện thiên hạ, thì càng dễ bỏ qua những biến động quanh mình. Tần Chiêm nói đến đây, giọng đượm đắng. Công chúa là nữ tử thông tuệ bậc nhất thiên hạ, nhưng dù thông minh đến đâu, đứng trước người mình tín nhiệm nhất cũng dễ một lá che mắt. Nàng là người ta không muốn lừa dối nhất. Nghe hắn nhắc chuyện năm xưa Triệu Viên rơi xuống Hàn Hồ, Phó Quyết hỏi. Người còn nhớ chuyện ngã xuống Hàn Hồ chăng? Năm ấy nàng được sủng ái như thế, vì sao không truy cứu? Sắc mặt Tần Chiêm lạnh hẳn, hắn nhìn sang Kiến Trương đế. Bởi vì nàng có một người mẫu hậu vừa thiên vị vừa nhẫn tâm. Sau khi việc phát sinh, công chúa sốt liền 3 ngày mới tỉnh, giữ được mạng nhưng mang bệnh cả đời. Trong 3 ngày ấy, thái hậu xử trí bọn thái giám bên cạnh Triệu Giả, lại trừng phạt tỳ nữ hầu cận công chúa. Những kẻ biết rõ nội tình đều bị dọn sạch, bản thân công chúa cũng mơ hồ không nhớ, nhưng thực ra nàng biết đó là do Triệu Giả. Thái hậu đem lợi hại phân tường, nói thẳng Triệu Giả sẽ là tân đế tương lai, mẫu tử họ phải dựa vào hắn che chở. Khi ấy công chúa còn nhỏ, mẫu thân ruột khóc lóc cầu xin, nàng sao nỡ không mềm lòng. Tần Chiêm thở dài, nét mặt bi lương, ta hận Triệu Dạ thấu xương, nhưng công chúa không giống hắn. Thậm chí, nàng cũng chỉ là người bị hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lúc ta nhớ nàng mang họ Triệu, nhưng phần nhiều, ta cùng nàng là kẻ đồng bệnh tương liên. Mỗi khi nàng tái phát cố tật, lòng ta lại đau như cắt. Tôn Luật cau mày, nhưng khi nãy lúc ngươi phát bệnh, lời ngươi đâu có như thế. Tần Chiêm khựng lại, ta không biết, khi ấy, có lẽ ta không còn là ta. Đó không phải là ý thật của ta. Tôn Luật nhìn sang Kiến Trương Đế, hoàng đế cũng trầm ngâm dõi mắt theo Tần Chiêm. Bệnh cuồng loạn khó phân, chẳng ai biết lời hắn là chân hay dối. Nhưng hắn đã nhận tội. Kiến Trương Đế nói, ngươi đã nhận, hẳn biết hậu quả. Vì ngươi mà năm xưa kết thành đại oan, ngươi còn lời nào biện bạch. Hiếm khi Tần Chiêm lộ vẻ hổ thẹn, hắn nhìn về phía Phó Quyết. Ta không biện bạch, án năm ấy, lỗi đích xác ở ta. Bao năm qua, lòng ta bất an, lại càng tin Phật lý nhân quả luân hồi. Thật ra ta đã nghĩ đến ngày hôm nay, chỉ là ta không cam tâm. Mọi thứ mở đầu cũng chẳng do ta mà ra. Nếu luận cho cùng, Triệu Dạ mới là tội đầu. Còn Tiên Đế, Thái Hậu, cùng các chủ quan tam pháp ti năm ấy, ai là người không có lỗi? Lời hắn chân thành đến nỗi Kiến Trương Đế cũng thoáng nghẹn. Trong điển, nếu nói ai có thể đường hoàng mắng thẳng Tần Chiêm, chỉ có Phó Quyết. Song nhìn hắn, Phó Quyết chỉ thấy trong ngực tựa đè nghìn cân, mối hờn chôn kín bao năm không nơi chút. Một án mạng do cuồng chứng khiến lý trí tiêu vong, lại đẩy ba nhà vốn vô can vào tội mưu nghịch, chết thương hàng trăm. Còn chân tướng thì đến 16 năm sau mới nổi lên mặt nước. Này Nguyên Hùng đã nhận, mà Vệ Lục Ninh ba nhà sớm đã nhà tan cửa nát. Những sinh mệnh chết oan chẳng thể vãn hồi, còn những kẻ còn sống lay lắt, mười mấy năm trời tăm tối u uất, nào ai bồi hoàn nổi. Cổ họng Phó Quyết đắng nghét, uất khí nghẹn nơi lồng ngực. Đặt trước trận oan như trời nghiêng đất lở này, dù đem Tần Chiêm xử lăng trì cũng chỉ như muối bỏ bể. Nghĩ đến đó, hắn nghiêm mặt quay sang hoàng đế. Bệ hạ, chuyện năm ấy dây dợ cực rộng. Đã thế, xin bệ hạ tra cho đến cùng, bằng không khó mà an ủi trăm linh hương hồn oan khuất trên trời. Kiến Trương Đế nhìn Phó Quyết, lại nhìn Tần Chiêm. Ngài hiểu ý Phó Quyết, nhưng Tần Chiêm đã nhắc đến Tiên Đế và Thái Hậu. Nếu truy cứu rốt ráo, lẽ nào phải luận tội cả phụ hoàng mẫu hậu của ngài? Ngài trấn tâm, Phò Mã đã nhận, lập tức lệnh hắn khai tỏ tường tận, ký tên điểm chỉ. Đợi cùng vệ ti cùng tam pháp ti thẩm tra chứng cung, chọn ngày định tội. Còn những người khác, Phó Quyết, thời quá cảnh thiên, trẫm chỉ có thể nói, trẫm sẽ lệnh bọn họ hết sức truy xét, hoàn trả thanh bạch cho ba nhà các ngươi, và sẽ bồi thường. Mặt Phó Quyết khẽ trầm, Kiến Trương Đế lại nói, Lục gia và Ninh gia vẫn còn hậu nhân tại thế, muốn khôi phục thân phận nguyên lai cho các ngươi vốn đã chẳng dễ. Ngươi không thể bắt trẫm vì các ngươi mà bỏ qua thể diện hoàng thất và sự ổn vững của triều cục. Phó Quyết nghiến chặt răng, thấy hắn chưa đáp, hoàng đế dùng khẩu khí không dung dị nghị. Trẫm có thể lập tức tha ngươi hồi phủ, trước khi án tra minh bạch, ngươi ở phủ tịnh dưỡng. Lời trẫm đã hứa lúc này, Quyết không nuốt. Phó Quyết thẳng lưng như tấm, ánh nhìn hoàng đế sừng trên đỉnh đầu hắn. Tôn Luật và mọi người cũng chăm chú trông. Hồi lâu, Phó Quyết mới ôm quyền khom người, khó nhọc nói. Vi thần, lĩnh chỉ, cách chương.